Ta ở niên đại văn bày quán. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tống Lê lắc đầu. Con không nghĩ mở cửa hàng. Tuy rằng chúng ta có chút tiền, nhưng tiền cũng không phải gió to quát tới. Nếu mở cửa hàng con cần mỗi ngày phải ở trong tiệm. Nếu không cũng thực xin lỗi cửa hàng mặt tiền nha. Con chỉ muốn bày quán. Thời gian sẽ tự do. Lúc nào muốn đi thì đi. Không muốn đi có thể liền không đi. Vương Thải Hà giơ tán đồng. Tiểu Lê nói cũng đúng. Vậy bày quán đi. Dù sao liền đầu ngõ nhà chúng ép. Rời nhà cũng gần. Thấy vợ cùng con gái đều đã nói như vậy. Tống Diệu Quốc lập tức đưa Vương Thải Hà về phòng. Để bà đại khái vẽ thiết kế đồ vật cho ông. Phương diện này, Vương Thải Hà rất tinh thông. Rồi sau đó, ông xoay người đến trong nhà một người thợ mộc ở gần nhà. Chi thêm tiền, đặt yêu trong ngày cần làm xong. Tống Diệu Quốc đi ra cửa. Tống Lê dứt khoát liền ở nhà chuẩn bị cơm chiều. Vương Thải Hà ngồi xuống chuẩn bị trợ giúp nhóm lửa. Tống Lê đem mới mẻ thịt bắp bò mới mua hôm nay lấy ra. Đây là khi Tống Diệu Quốc mua về cô liền mang đi ngâm nước. Trong lúc ngâm cũng đã đổi 3 lần nước. Sau đó lại dùng gừng cùng hành ướp lên mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ thịt bò lấy ra là có thể trực tiếp nấu được. Tống Lê để thịt bắp bò đã được ướp tốt vào trong nồi. Đổ vào chỗ nước ướp cùng nước sốt. Sau đó thêm chút nước trong. Cô còn thả vào một chút gừng, ớt, hành khô. Vùng với túi hương liệu cô tự chế, kết hợp cùng tương ngọt, cứ như vậy nổi lửa nấu thịt bò trong nồi. Tinh hoa của món bò kho chính là ở trong túi hương liệu kia. Tống Lê rất am hiểu điều chế gia vị cho món ăn. Cô dùng hạt tiêu, hương diệp, trần bì, thảo quả, bát giác, hồi hương, bạch chỉ, mười mấy loại hương liệu, cho vào trong một túi sạch sẽ bọc vào với nhau. Sau khi nồi thịt được nấu sôi, mùi thơm rất nhanh đã bay ra tới. Vương Thải Hà phụ trách nhóm lửa phía dưới. Bị mùi thơm của món bò kho câu đến không chịu được. Đành phải ngước mắt nhìn vào trong nồi. Tống Lê lúc này rảnh tay. Liền bắt đầu làm mì xé tay. Cách chương.